Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2327, sát. 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang mặt to cưỡi hãn huyết bảo mã. Trên đầu mang kim quang lấp lánh. Chỉ sợ người khác tựa như không quen biết hắn. Bên kia A Lý đã phát khởi đánh thẳng vào. Hai bên nhân mã giao hội. Kẻ địch thức ăn bị sắc ngã xuống. Vốn là phương thức như thế là ở mạo hiểm. Dù sao kẻ địch không yếu. Địch nhiều ta ít. Một người vọt vào. Đó không thể nghi ngờ là bánh bao thịt. Chỉ là lúc này Hoàng Phủ Cẩn đã quấn lên Lang mặt to. Hắn giống như là từ thiên thần trên trời giáng xuống. Kẻ địch căn bản không nhìn thấy hắn làm sao tới. Dây thừng máy động. Như rắn độc làm mấy người lộn xộn mà xuống. Ngã nhào trên đất không có hô hấp. Một chiêu này, lập tức chấn áp những sa phỉ giết người thành tánh. Mà bọn họ sửng sốt một chút. Người của A Lý cũng vọt vào. Đối với bọn họ tiến hành rửa sạch. Những thứ kia phát lang. Phản ứng chậm, liền bị giết chết. Mà khi bọn họ phản ứng kịp, nghĩ nghênh địch, bọn họ đã lướt qua rồi dừng. Lại chạy về. Lang mặt to vừa nhìn Hoàng Phủ Cẩn cũng chỉ là một thân màu xanh cẩm bào. Giống như phiến thanh vân. Thần tiên bồng bềnh phủ xuống. Tay kia đoạn hòa quanh thân sát khí lại như luyện ngục tu la. Có đúc dung nhan tuấn mỹ không? Thủ đoạn tàn nhẫn quả cảm. Giết địch ở vô hình. Hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút. Hoàng Phủ Cẩn lại giết mấy người. Mà những người đó căn bản không cách nào đụng một mảnh vạt áo hắn. Hắn đã bồng bềnh đánh úp về phía Lang mặt to. Lang mặt to lúc này mới phản ứng được. Vung tay lên, bày trận. Đang lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Đội ngũ chỉnh tề, không có một tia hốt hoảng. Từng cái lang đầu một che mặt, dữ tợn không chịu nổi. Hoàng Phủ Cẩn lập tức có một loại cảm giác. Những người này không phải sa phỉ đơn giản như vậy. Lòng hắn chuyển một cái. Chỉ thấy này hơn 10 người giơ tay lên. Một cái lưới lớn hướng hắn đổ xuống. Trên lưới lớn có thể thấy được ánh lạnh lấp lánh. Còn có mặt khác màu xanh lá cây nọc độc ở trong ánh sáng cát bụi lóe lên u quang. Hôm nay thân thể hắn nơi kẻ địch vòng vây. Mà này hơn 10 người đang ở chung quanh hắn. Một chiêu này coi như là bị cho là vừa đúng. Lang mặt to cười ha ha. Hoàng Phủ Cẩn, chiêu này liền kêu bắt rùa trong hũ. Hoàng Phủ Cẩn quyết định thật nhanh. Liền muốn lăn đất ra. Lại thấy phía dưới cát bụi phi dương. Thậm chí có cái gì giấu ở trong cát. Cuồn cuộn nổi lên hàn nhận vô số. Đồng thời bốn phương tám hướng lại có ám khí mảnh như lông châu. Như vậy lên trời xuống đất. Bốn phương tám hướng, cũng bị lợi khí bao vây. Hoàng Phủ Cẩn dù là đại la thần tiên, cũng không thể chạy thoát được. Lang mặt to hả hê cười ha ha. Lấy được đầu Hoàng Phủ Cẩn, là hắn có thể có được cả tòa sa mạc. Bên kia đám người A Lý thấy phải gan mật đều vỡ. Muốn xông lên, lại đột nhiên bị kẻ địch trong trận phi thân ra mười mấy tên hảo thủ lần nữa ngăn lại. Bọn họ có thân pháp quái dị, thủ đoạn tàn nhẫn, A Lý lập tức đoán được. Bọn họ cũng không phải là một nhóm người. Có là chiêu thức nam trạch, có cũng là sa mạc. Thật ra thì chính là Mạc Vân Quốc võ công giỏi tay. Chẳng lẽ là nam trạch cùng Mạc Vân Quốc hợp mưu, muốn đẩy vương gia vào chỗ chết. Mà bên kia Tô Mạt ở trên tường thành cũng thấy rõ ràng. Tấm võng này nàng xem ra rất quen thuộc, thậm chí là cải tiến qua, chính là đêm đen xà đánh lén nàng dùng. Đầu óc nàng bay lộn, nghĩ tới như thế nào phá giải, nhưng không có thời gian, cũng chỉ là trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, Hoàng Phủ Cẩn sẽ bị lưới lớn cắn nát, hoặc là bị ám khí ghim thành con nhím, hoặc là bị ở dưới kia hàn nhận cắt thành nhục. Tô Mạt cuộn chặt nắm tay. Móng tay cài vào trong lòng bàn tay đi. Lại trợn to hai mắt. Không chịu nháy mắt. Đám người A Lý bởi vì một chậm chạp. Đối với kẻ địch buông lỏng. Mà may nhờ những người đó cũng đều tò mò đi xem Hoàng Phủ Cần. Chờ nhìn hắn như thế nào bị giết. Hoặc là như thế nào chạy trốn. Cách chương.